Tử thần chi tiễn, chương 230, xử lý đại boss. Góc truyện audio.com. Xưa có Lăng Ba Vi Bộ, nay có Nguyệt Ảnh Chi Vũ. Không, phải nói là Ám Nguyệt Chi Vũ mới đúng. Dương An dưới trạng thái Ám Nguyệt phá đưa Nguyệt Ảnh Chi Vũ phát huy đến cực hạn. Thân thể tựa như dung nhập thế giới vận tốc ánh sáng. Xung quanh hết thảy đều trở nên phi thường chậm chạp, khẽ lách cái là có thể tránh phong châm bay tới. Nhưng mà ở trong mắt người ngoài, động tác nhẹ nhàng của hắn lại nhanh như ảo ảnh, đến nhìn rõ cũng không kịp. Dương An cũng không biết vì sao lần này lại có cảm giác như thế. Lúc trước hắn cũng đã trong trạng thái Ám Nguyệt phá thi triển qua Nguyệt Ảnh Chi Vũ. Có điều cũng không có cảnh giới kỳ diệu này. Suy đoán của hắn có thể là do thuộc tính nhanh nhẹn tăng tới giới hạn nhất định. Nhưng hắn lại bỏ qua giả thiết về quan hệ với mặt trăng bạc phía trời tây khi thần chi thí luyện chàng này mở. Có điều dù là do nguyên nhân gì, Dương An cũng đã nhớ kỹ cảm giác giờ khắc này. Về sau muốn tiếp tục thi triển cũng không phải là không thể. Nhẹ nhàng mà hoa lệ né tránh lại một đợt công kích của ma diễm hoàng kim phong hậu. Dương An đột nhiên tăng tốc kéo dài khoảng cách, cùng boss chơi lâu như vậy. Hẳn cũng đã đến lúc phản kích, bá, Dương An tốc độ như bay đột một quay nửa người trên lại. Cung tên trong tay Dương lên nhắm tới ma diễm hoàng kim phong hậu đang truy kích đằng sau. Phanh, một mũi tên thông thường bắn ra, nhưng tốc độ thì phải bằng hai từ kinh khủng. Ma diễm hoàng kim phong hậu không còn ma pháp hộ thuẫn. Lực phòng ngự giảm 5 phần, nên nó cũng không dám coi thường. Đang muốn phát huy năng lực thuấn gian di động né tránh. Thế nhưng mũi tên lại kỳ quái dừng ngay trước người nó. Ma diễm hoàng kim phong hậu có được trí năng nhất định. Tự nhiên cũng có lòng hiếu kỳ, tò mò không nhịn được nhìn chằm chằm mũi tên kỳ quái kia. Nhưng đúng lúc này, hoành, mũi tên cũng không có công kích ma diễm hoàng kim phong hậu. Mà đột nhiên ở trước mắt nó nổ tung. Tức thì một quầng sáng trắng nhanh chóng khuếch tán, vây boss vào giữa, chi, quang mạc tiễn trực tiếp nổ tung trước mắt ma diễm hoàng kim phong hậu. Luồng sáng mãnh liệt đập vào mắt khiến nó thống khổ phát ra tiếng gào thét chói tai. Đã nói mày còn ngu lắm mà, không bằng cả đứa nhỏ 7 tuổi. Dương An khinh bỉ boss một tiếng, rồi chậm rãi tiến lại mấy bước, ngay sau khi bắn ra quang mạc tiễn. Dương An đã bắt đầu ngưng tụ mãn nguyệt tiễn. Dương An vẫn là lần đầu tiên ở trạng thái ám nguyệt phá dùng kỹ năng này. Mà dưới tác dụng của ám nguyệt phá thì tốc độ ngưng tụ kỹ năng nhanh hơn. Độ cao trôi nổi giữa không trung cũng tăng. Giờ đã vượt khỏi độ cao của ma diễm hoàng kim phong hậu. Dương An phiêu đãng giữa không trung. Gió nhẹ nhẹ thổi làm áo choàng bay múa. Nhìn tựa như một vị tiên sừng sững cùng hộ ứng với vầng trăng cuối chân trời. 2 giây, hiệu ứng gây mù của quang mạc tiễn trôi qua. Cũng 2 giây, mãn nguyệt tiễn trong trạng thái ám nguyệt phá ngưng tụ xong. Phanh, phanh, phanh, phanh, chuyện được copy tại truyện TR. Liên miên tiếng xé gió vang lên, tay phải của Dương An như hóa thành ảo ảnh. Từng mũi tên đỏ sậm như súng máy bắn ra. Trực chỉ ma diễm hoàng kim phong hậu tại trung tâm quầng sáng. Ma diễm hoàng kim phong hậu vừa bớt đau đớn ở mắt. Đã thấy một làn sóng công kích thẳng mặt ập tới. Phốc, phốc, phốc, phốc, mũi tên liên miên không dứt bắn trúng thân thể boss. Từng thương tổn cực lớn dâng lên. Ám nguyệt phá khiến toàn bộ thuộc tính tăng lên 100. Mà hiện boss cũng giảm 50. Phòng ngự. Dưới tình huống này mỗi mũi tên đều có thể đánh ra 5-6 ngàn điểm sát thương. Bạo kích sát thương chí mạng lại càng vượt qua 1 vạn điểm. Dương An hiện tại lực lượng thuộc tính tăng lên gấp đôi. Mà mãn nguyệt tiễn công kích quá nhanh quá dày đặc, liên tục gây ra hiệu quả mạnh mẽ đánh lui, đẩy lùi dần ma diễm hoàng kim phong hậu. Hô, ma diễm hoàng kim phong hậu lui khỏi quầng sáng, nhưng không phải do chính nó lao tới. Mà là bị mũi tên dày đặc đẩy lui tới. 3 giây 33 mũi tên như sóng thần công kích. Boss bị chà đạp một lần chưa từng có. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Diện bao chuẩn bị vẫn thạch thiên hàng. Dương An hô lớn. sau đó lợi dụng thân thể vẫn đang trên không chậm hạ xuống hướng Boss bắn một mũi hoãn tốc tiến. Khiến cho tốc độ giảm đi. Tuy rằng duy trì thời gian chỉ có 2 giây, nhưng vậy là đủ rồi. Điềm Diện Bao nghe mệnh lệnh, Dương An lập tức thi triển ra kỹ năng sinh mệnh chuyển hoán. Hy sinh 90, HP chuyển hoán trở thành mana, kéo lại thanh mana gần như chạm đáy. Sau đó yên lặng ngưng tụ vẫn thạch thiên hàng. Phục vị, Dương An tức thì kích hoạt công năng phục vụ của phục vị chi giới. Lập tức thời gian cooldown mãn nguyệt tiễn về không, thân thể vừa hơi rơi xuống lại chậm rãi bay lên. Vầng trăng lưỡi liềm cuối chân trời lại lần nữa truyền đến năng lượng. Mãn nguyệt tiễn, lần này chỉ cần 1 giây. Đợt mãn nguyệt tiễn thứ 2 đã ngưng tụ xong. Mũi tên giống như cuồng phong bạo vũ lại thổi quét ma diễm hoàng kim phong hậu. Lại một lần nó chỉ có thể đứng im chịu trận. Thương tổn cực lớn lại một lần nữa dày đặc dâng lên. Mạnh mẽ đánh lui tiếp tục liên miên gây ra. Cơ hồ mỗi 3 mũi lại có một lần xuất hiện mạnh mẽ đánh lui. Boss dần lùi tới vị trí Dương An ngắm sẵn. Hắn lại một lần nữa muốn đánh Boss rơi xuống. Lại một cái 3 giây 33 mũi tên. Hai đợt mãn nguyệt tiễn đánh rớt tới 30. HP của Boss, phóng, Dương An cố sức hô to một tiếng. Hai đợt siêu cường kỹ năng công kích khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Vẫn thạch thiên hàng, nghe được Dương An hét lớn, Điềm Diện Bao vung pháp trượng, ma pháp ngưng tụ đã lâu tức thì phóng tới, một khối vẫn thạch khổng lồ lạnh như băng từ không trung xuyên mà tầng mây hạ xuống. Hoành, vẫn thạch khổng lồ từ trên cao rơi xuống đập thẳng vào thân hình ma diễm hoàng kim phong hậu. Đánh rơi nó xuống mặt đất, vị trí chính là vũng bùn lúc trước vây khốn nó, ba người lập tức bạo phát công kích mạnh nhất. Mà Dương An thì vừa hạ tới mặt đất tức thì uống một bình mana rồi cố nén mệt nhọc thân thể chạy tới gia nhập đoàn công kích. Lại bị vây khốn, vận mệnh của ma diễm hoàng kim phong hậu đã được định xong. Cách chương.